Thái tử phi thất sủng, chương 70, khả nghi, góc truyện audio.com. Sau khi Từ Dạ rời đi, Diệp Lạc thở một hơi thật mạnh, sau đó chậm rãi ngồi trở lại ghế trên, hai mắt nàng mờ mịt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài mưa bụi bay là tả, không biết khi nào thì ngừng, tựu như tiếng gió đã bất chi bất giác ngừng lại, vầng trăng đã lâu không thấy đâu, nay như lén lút thẹn thùng hiện ra chiếu xuống ánh trăng mờ, làm cảnh sắc bên ngoài trải lên một tầng vàng nhạt. Diệp Lạc đột nhiên cảm giác rét lạnh, nàng theo bản năng với tay đem áo khoác mỏng phủ trên người, trong lúc vô tình đi qua, nàng chợt nhớ lại tại thời điểm tiến cung, trước buổi tối lúc nàng cùng Từ Dạ đại hôn, ánh trăng trên trời cũng vừa vặn tròn, mà bây giờ, bất chi bất giác đã đến mùa đông rồi, mấy ngày nay, thời tiết càng ngày càng rét lạnh, sắc trời cũng âm trầm, chẳng lẽ tuyết sắp rơi sao? Nhìn cảnh vật bên ngoài bị ánh trăng bao phủ, nàng đột nhiên cảm thấy thực mệt mỏi, hôm nay, nàng bởi vì có việc nên đã trở về Thủy Vân Cung một chuyến, mà nàng thật không ngờ là, nàng cư nhiên trên đường hồi cung, gặp được sát thủ ám sát Từ Dạ cùng vệ Từ Thanh. Vốn cũng không có gì, chính là ở trong đêm mưa, gặp Từ Dạ lại làm nàng kinh hãi, nàng vẫn cho rằng Từ Dạ thân là thái tử, cá tính tự đại mà tàn bạo, cũng chỉ là người sốc nổi, nhưng là thời điểm khi nàng nhìn thấy hắn cùng với tên hắc y nhân cầm đầu kia so chiêu, lại phát hiện nam nhân này thoạt nhìn không đánh nổi ai, lại có một thân võ công không tầm thường, hơn nữa, hắn trong cung lớn lên, chuyện hắn biết võ cũng không nửa điểm lộ ra, bởi vậy có thể thấy được người này lòng dạ có thể nói là sâu không lường được. Trong nháy mắt gặp hắn, hắn tuy rằng mang mặt nạ, nàng vẫn là liếc mắt một cái nhận ra hắn, hắn mang theo mặt nạ, cảm giác giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, lãnh khốc mà kiêu ngạo, đặc biệt ánh mắt của hắn, thực sắc bén, đối với nàng lại phòng bị thâm sâu. Nàng nên cảm thấy may mắn cho chính mình bởi có mép theo mặt nạ bạc, nếu không, nàng không biết mình có thể hay không bình tĩnh đối mặt với hắn, nhưng là, sau khi vệ Từ Thanh nhận ra nàng, nàng vẫn là chật vật chạy đi, nàng thậm chí, ngay cả một câu cũng không dám nói. Chính là, hắn vẫn hoài nghi sao? Nếu như không có hoài nghi nàng, hắn như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở Lạc Cung? Hắn nháy mắt vừa mới ôn nhu, lại làm tâm nàng rối loạn, biết rõ hắn đang diễn trò, hắn đang thử nàng, nhưng là, nàng không thể cùng hắn diễn trò, nàng làm không được. Hắn không thương nàng, nàng cũng không hiếm lạ hắn nháy mắt ôn nhu. Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Lạc bất giác lộ ra một chút chua xót, như vậy là Từ Dạ làm nàng lo sợ, nàng không biết mình có thể bình tĩnh đối mặt hắn bao lâu. Không, nàng không thể tiếp tục như vậy rồi, nàng phải tỉnh táo lại, phải học được không thèm để ý hắn, bởi vì, nàng không thể giống như mẫu thân, vì một nam nhân không thương mình, đau khổ nửa đời người cuối cùng cô tịch mà chết đi. Diệp Lạc đắm chìm trong suy nghĩ chính mình, không phát hiện phòng ngủ cửa bị người đẩy ra, Thanh Nhi vẻ mặt lo lắng thẳng bước tiến vào. Thanh Nhi thấy Diệp Lạc im lặng ngồi ở trên ghế, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Diệp Lạc nhẹ giọng nói. Tiểu thư, người làm sao vậy? Diệp Lạc nghe được thanh âm của Thanh Nhi, phục hồi tinh thần lại có điểm mờ mịt nói. Thanh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Thanh Nhi cầm lấy ấm trà trên bàn, rót trà cho Diệp Lạc, sau đó nhẹ giọng nói. Góc truyện audio.com. Nô tỳ lo lắng tiểu thư, luôn luôn tại ngoài phòng ngủ chưa từng rời đi, nô tỳ nhìn thấy thái tử ra đi rồi, liền sang đây xem. Nói xong, Thanh Nhi dừng một chút, lại hỏi. Tiểu thư, người không sao chứ? Diệp Lạc lặng yên nhìn Thanh Nhi, trên mặt có một tia cảm động xẹt qua, nàng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, nói. Thanh Nhi, khiến ngươi lo lắng rồi, ta không sao, đã muộn, ngươi trước đi nghỉ đi. Thanh Nhi nhìn Diệp Lạc thấy bộ dáng nàng có tâm sự, muốn nói lại thôi, rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi. Tiểu thư, người cùng thái tử ra trong lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người có phải hay không có việc giấu giếm nô tỳ? Diệp Lạc chua xót cười, nói. Thanh Nhi ta cùng với hắn sẽ có chuyện gì? Người đừng suy nghĩ nhiều. Thanh Nhi thấy Diệp Lạc không muốn nhiều lời cũng không dám hỏi lại, nàng trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói. Không có việc gì là tốt rồi, tiểu thư, đã muộn rồi, nô tỳ hầu hạ người đi ngủ thôi. Trong thư phòng Lưu Vân Các, Từ Dạ sắc mặt âm trầm ngồi ở trên ghế, hai mắt chăm chú nhìn bình sứ nho nhỏ đặt ở trên bàn. Hắn không có nhớ lầm chính là cái hương vị này. Tại đó hắn ngửi được mùi hương trên người bài thi nữ tử thần bí cùng trên người Diệp Lạc là giống nhau, đó là một mùi hương dịu nhẹ, mang theo mùi thơm tươi mát. Vốn thời điểm gặp gỡ bài thi nữ tử kia, hắn cũng không để ý chính là bị thái độ tự cao tự đại của nàng chọc giận, nhưng là khi hắn nghe được vị nữ tử kia lúc nói chuyện, lại cảm thấy thanh âm kia rất là quen thuộc, tuy rằng cô gái kia cố ý giảm thấp thanh âm xuống, nhưng là, hắn nghe thấy thanh âm của nàng cùng thanh âm nữ nhân hắn căm hận kia có vài phần tương tự, chính là, hắn tận mắt thấy, vị nữ tử thần bí kia võ công cao cường, cho nên, trong lòng vẫn không thể tin được. Một trận gió thổi tới, hắn ngửi được trên người vị nữ tử kia truyền đến một mùi thơm quen thuộc, mới làm hắn chú ý nghi hoặc, cho nên, sau khi hắn hồi cung, liền vội vàng tới Lạc cung, chỉ là vì chứng thực hoài nghi trong lòng. Mà hết thảy này, chứng minh hoài nghi của hắn cũng đã được chứng thực, mùi hương trên người nữ nhân xấu xí kia quả thật cùng mùi trên người nữ tử thần kia bí là giống nhau, chẳng lẽ, nữ nhân xấu xí kia cùng bài thi nữ tử là một người? Nghĩ đến đây, mặt Tử Dạ lại âm trầm vài phần, nếu như là như vậy, nữ nhân xấu xí kia tiềm phục tại bên cạnh hắn, rốt cuộc có mục đích gì không thể cho ai biết. Còn có, xem thái độ Tử Thanh đối với nàng, trong lòng hắn thực không thoải mái. Tử Thanh hiển nhiên là nhận thức nữ tử thần bí kia, hơn nữa, hắn nghe được Tử Thanh kêu nữ tử thần bí kia là phiêu linh, nếu là như vậy, lần trước ở hình đường, Tử Thanh hẳn sẽ nhận thức nàng mới đúng, vì sao đối với nàng giống như người xa lạ. Chẳng lẽ, là hắn đã đoán sai, mùi trên người nữ tử thần bí kia chỉ là vừa vặn cùng xấu nữ nhân kia giống nhau mà thôi, các nàng căn bản là không phải là cùng một người. Vừa nghĩ tới vừa mới bị nữ nhân xấu xí kia cự tuyệt, trong lòng hắn còn có một cỗ phẫn nộ, hắn mặt âm trầm, nhếch môi mỏng, mạnh một chưởng hung tợn về phía bàn gỗ tử đàn. Trong thư phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn, trong đêm khuya yên tĩnh, có vẻ thực ồn ào. Khách chương.